Thái cổ cuồng ma, chương 1548, cường đại thi thể. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tần Vũ cả kinh thất sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chịu đựng thần hồn công kích để cho hắn thần hồn toát ra kẽ hở. Nếu không phải là hắn thần hồn vượt xa những người khác, một kích này đã đủ để cho hắn hồn phi phách tán. Nhưng bây giờ, thần hồn bị thương nặng, lại vẫn phải tiếp nhận đệ nhị quan khảo hạch. Hơn nữa, còn chỉ có một giờ thời gian chuẩn bị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay cả là Tần Vũ đối với thực lực mình cực kỳ có tự tin, nhưng bây giờ cũng không dám khinh thường. Thần hồn công kích vẫn chỉ là đệ nhất quan. Như vậy, đệ nhị quan lại khủng bố đến mức nào? Tần Vũ cấp tốc vận chuyển lúc, cặp mắt quét qua bốn phía. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phát hiện tại chính mình thuộc về một cái không khí trầm lặng trong không gian. Trong không gian trống không, hoàn toàn tĩnh mịch, ở phía trước nhất loáng thoáng có thể thấy một ít cự phong tọa lạc tại tối tăm trong thiên địa. Trừ lần đó ra, không có những thứ khác. Cái này làm cho Tần Vũ lơ ngơ. Nơi này rốt cuộc là cái gì? Vậy là cái gì khảo hạch? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ nghĩ đến buông tha. Dù sao, hắn đối với cái khảo hạch này không biết gì cả. Có thể vừa muốn bí cảnh phi phàm. Rất có thể là thần ma thời kỳ. Có lẽ là cái đại tạo hóa nếu cứ như vậy buông tha. Há, không đáng tiếc, do dự một phen, Tần Vũ có lòng quyết định, liền ngồi xếp bằng xuống, xuất ra một đống lớn thần huyết thạch, nhanh chóng bóp vỡ thần huyết thạch, điên cuồng cắn nuốt thần huyết trong đá ẩn chứa lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những thứ này thần huyết thạch ẩn chứa phần lớn đều là thần ma khí huyết, nhưng trong đó cũng không thiếu hồn chi lực. Tần Vũ muốn thông qua thần huyết thạch lực đo tới khôi phục thần hồn. Một giờ trong chớp mắt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đệ nhị quan, bắt đầu. Không đợi Tần Vũ phản ứng, đạo kia thanh âm già nua vang lên lần nữa. Một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ trào sinh trong lòng. Tần Vũ đất chừng mở cặp mắt, cả người cực hung lực bùng nổ. Ngưng tụ thành một cổ cường đại phòng ngự cháo bao phủ toàn thân. Trực tiếp hướng sử dụng ống khóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể nhường cho Tần Vũ tâm thần dung một cái là. Hắn thần thức càng không có cách nào thăm dò vào nạp hư giới bên trong. Tại hắn ngẩn ra trong nháy mắt. Một cổ như bài sơn đảo hải lực lượng giống như sơn hồng như vậy đánh vào hắn trên lồng ngực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đệ nhị bản tôn tạo thành lúc liền là tiên thiên thánh thể. Những năm gần đây, đi qua Tần Vũ rèn luyện, có thể nói từ phủ cảnh vô địch, lại bởi vì Tần Vũ ở toàn thân cũng trước mắt huyền vũ quy tắc. Cho tới hắn thân thể phòng ngự coi như tầm thường hoang binh đều không cách nào công phá. Nhưng bây giờ chịu đựng kinh khủng này một đòn, Tần Vũ chỉ cảm thấy lồng ngực xương sườn toàn bộ đều làm gãy. Lục phủ ngũ tạng trong nháy mắt lệch vị trí. Quanh thân tiên huyết xông vào não đỉnh. Máu tươi từ trong thất khiếu cuồng bắn ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những năm gần đây, Tần Vũ bằng vào tử phủ nhất trọng tu vi dám cùng tử phủ đỉnh phong yêu nghiệt đánh một trận. Dựa vào là cái gì? Không thể nghi ngờ là thân thể. Ở tử phủ cảnh bên trong, Tần Vũ thân thể có thể nói vô địch như vậy tồn tại. Có thể nhường cho Tần Vũ vạn vạn không nghĩ tới là bây giờ chịu đựng một quyền này, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể cơ hồ toàn bộ vỡ nát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là vương cảnh. Sợ hãi Tần Vũ trong đầu hiện lên một cái ý niệm như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ẩm, Nội tâm mặc dù sợ hãi, nhưng Tần Vũ không có quá nhiều đi suy nghĩ còn lại. Việc cần kíp trước mắt, trước hóa giải bây giờ tình cảnh lại nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay tại Tần Vũ cưỡng ép giữ vững thân thể lúc, chỉ cảm thấy trước mắt một vệt bóng đen. Thân thể giống như vẫn thạch như vậy oanh xuống mặt đất. Phốc, đủ mọi màu sắc tiên huyết cuồng bắn ra. Tần Vũ nội tâm hoảng sợ cực kỳ. Tiếp tục như vậy, cho dù mình là tiên thiên thánh thể cũng chịu đựng không mấy cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống. Tần Vũ phát ra tức giận gào thét. Cả người ánh sáng bắn ra bốn phía. Trong cơ thể cực hung lực trong nháy mắt bốc lên. Sáu bóng người tràn ngập trên không trung. Ở phía trên công kích lần nữa đánh tới lúc. Tần Vũ thân hình thoát một cái. Trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ẩm, đại địa hóa thành đại dương mênh mông. Kịch liệt chấn động, cho bụi đầy trời lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đã tránh né đến trăm trượng ra ngoài Tần Vũ nội tâm run lên. Có thể không đợi hắn thấy rõ người tới. Một cổ phô thiên cái địa hủy diệt chi lực hung đánh tới. Ta tức thiên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nê hải chóc con 33. Tinh thần sát trận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ cả người bộc phát ra cường đại thiên uy. Nê hải chóc con 33 làm không gian hóa thành nhuyễn bột hải. Tinh thần sát trận hung đánh. Cùng lúc đó, thiên cấm quy tắc cũng hung mà ra. Định quấn quanh công kích người. Ẩm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tinh thần sát trận ngưng tụ ra chiến mâu đem người tới đánh lui. Cho Tần Vũ thời gian thở dốc. Thấy rõ công kích người. Có thể thấy rõ người tới sau. Tần Vũ cả người kịch liệt rung một cái. Hai mắt trừng tròn xoe. Không dám tin nhìn người vừa tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không, đây không phải là người, mà là một cỗ thi thể. Thi thể này duy trì khi còn sống bộ dáng. Từ dung mạo đến xem, là danh mặt mũi quê mùa thanh niên nam tử. Trên mặt hiện đầy chấm xanh, mi tâm cùng đan điền đều có ô lỗ thủng đen. Đã là chết không thể chết lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn cũng không cao, chỉ có 5 thước có thừa. Mặc một bộ thối dự áo gai. Thân thể làm cho người ta một cổ đầy đặn như vậy cảm giác. Quanh thân cốt cách to lớn dọa người. Đặc biệt là hai quả đấm. Tựa như hai cái búa một dạng lại phía trên hiện đầy thật dày vết chai. Xuyên thấu qua thối dự áo gai. Tần Vũ lại thi thể này trên người thấy rậm rạp chằng chịt đường vân. Bởi vì cả người phủ đầy chấm xanh duyên cớ. Trên người xăm đường lộ vẻ được kinh khủng dị thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thi thể này mặc dù có thể công kích là cất giữ khi còn sống ý thức chiến đấu. Tần Vũ lau chùi mép tiên huyết. Khó tin nhìn thi thể này. Từ trên người hắn Tần Vũ cũng không có cảm nhận được tàn hồn khí tức. Nói cách khác, thi thể này đang công kích, là làm đến bản năng nhất phản ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuộc đời trước đây là kinh khủng bực nào. Chỉ dựa vào ý thức chiến đấu liền có thể áp chế bây giờ chính mình. Không cách nào tưởng tượng ngày xưa là bực nào cường thịnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này nếu còn sống, chỉ sợ chính mình kháng không 10 hơi thở thời gian liền muốn nằm xuống. Bởi vì người này bất kể là lực lượng hay là công kích đều vượt xa chính mình. Người này khi còn sống hẳn không phải là tử phủ cảnh chứ. Tần Vũ khổ sở, nếu như cuộc đời trước đây là tử phủ cảnh, kia Tần Vũ chỉ sợ sẽ thụ đả kích. Phải biết, đã biết là tiên thiên thánh thể a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không đợi Tần Vũ suy nghĩ nhiều. Thi thể lần nữa hung đánh tới. Bộc phát ra hủy diệt chi lực bài sơn hải đảo cuốn tới. Tần Vũ đè xuống toàn bộ ý nghĩ. trực tiếp thi triển vô cực chiến pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở Himalayan thượng có thể nghe thái cổ cuồng ma âm tần. Mọi người không việc gì đi nghe một chút nha. Đối mặt như vậy thi thể, hắn thần thông ta tức thiên. Thậm chí thiên cấm quy tắc cũng đối với hắn vô dụng, chỉ có dựa vào lực lượng thân thể cùng với nắm giữ quy tắc đem áp chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không thể không nói. Bây giờ Tần Vũ ở tới thi triển vô cực chiến pháp. Cùng ban đầu hoàn toàn là hai loại khái niệm. Ngay tại Tần Vũ mới vừa thi triển vô cực chiến pháp lúc xúc động thi thể này, hắn lại cũng ở bắt đầu diễn luyện hắn chiến pháp so với vô cực chiến pháp càng cổ xưa. Làm cho người ta một cổ phản pháp quy chân cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kèm theo hắn chậm chạp diễn luyện. Không gian trong nháy mắt sôi sùng sục. Vô tận lực lượng cuồng chiều giống như kinh đào hãi lãng đảo cuốn tới. Đây là cái gì chiến pháp? Tần Vũ dừng lại diễn luyện vô cực chiến pháp. Cả người có chút kinh ngạc. Thi thể này cơ hồ đưa hắn áp chế hoàn toàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây vẫn chỉ là một cái cất giữ bản năng chiến đấu thi thể. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.